Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 717, chương 717, đáng ghét a tương đương. Đang cần chung cư, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Juno đẩy ra phòng ngủ chính cửa. Adam ngay tại đè xuống Sandra cổ tay bắt mạch. Đối với Juno trêu chọc ánh mắt, cười cười xấu hổ, Juno ôm ngực đứng ở nơi đó. Nghiền ngẫm nhìn xem Adam cho ngủ say vô ý thức Sandra đút một hồi nước. Đi ra nói đi. Adam dùng ánh mắt ra hiệu. Mặc dù hắn có thể cùng Juno ánh mắt đối thoại, nhưng đó là thường dùng đối thoại. Gặp phải loại này biết dùng đến chuyên nghiệp từ mới chuyển đối thoại. Vẫn là phải nói chuyện giao lưu. Juno gật đầu, đi ra phòng ngủ chính. Sau đó tại Adam thình lình ánh mắt bên trong, đẩy ra khách nằm gian phòng. Đối với đồng dạng không ngủ Karen, dặn dò vài câu, mặc đồ ngủ Karen chừng Adam một cái, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính cửa phòng. Có Karen nhìn xem, ta yên tâm điểm. Juno một câu hai ý nghĩa trêu chọc nói. Hiện tại cảm giác gì? Mà nữ tư vị coi như không tệ a. Nói chính sự, nói chính sự. Adam ngượng ngùng cười một tiếng. Juno làm như thế, một là phòng ngừa phát sinh bọn họ nói chuyện bị Sandra nghe lén cẩu huyết tình tiết. Thứ hai nha, cũng là phòng ngừa một số không đành lòng nói cẩu huyết ngoài ý muốn. Karen là y tá, vô cùng chuyên nghiệp, đến mức Juno trích dẫn quỷ bí chi chủ bên trong Rawson đại đế danh ngôn. Phía trước Adam xác thực kìm lòng không được phát ra cái này âm thanh cảm thán. Hắn cũng không phải cảm thấy Juno nghe lén hắn cảm thán, mà là câu nói này thực tế quá hợp với tình hình. Juno đoán được, không có chút nào hiếm lạ. Nếu mà nàng đoán được Adam vậy sẽ còn nghĩ tới ho uất. Cái kia Adam mới muốn kinh dị một cái. Cũng chỉ là một cái thôi. Về phần tại sao lại đột nhiên nghĩ đến ho uất, đó là đương nhiên là vì ho uất tại ngựa xiên trùng phương diện thật sự là một cái tiểu thiên tài. Xem như MIT ưu tú tốt nghiệp, tại máy móc tay, máy móc miệng, người máy, máy móc bạn gái, máy móc tiểu thư các loại phương diện chuyên nghiệp chia nhỏ. Thật cho đảo quốc người máy cùng điện ảnh nặng bao nhiêu lĩnh vực. Mang đến vô số linh cảm. Hay hơn chính là, Adam gặp phải chính là quả tỷ đa chiều đồng vị thể. Mà quả tỷ mặt khác bên ngoài một cái đa chiều đồng vị thể vừa vặn chính là công xác đặc công đội. Kusanagi Motoko, cơ hồ có thể nói như vậy. Kusanagi Motoko mới là ho uất người máy lĩnh vực cuối cùng mộng tưởng. Adam nói, đương nhiên cũng chỉ là vốn là thời không ho uất. Cái thời không này, Adam đã không dám nói lời này. Bởi vì Adam không rõ ràng quỷ bí chi chủ sẽ đối ho uất tạo thành bao lớn ảnh hưởng. So với những cái kia siêu anh hùng, quỷ bí chi chủ bên trong Rawson đại đế, có lẽ sẽ càng nhận ho uất truy phủng. Bởi vì bọn họ tính tình giống. Đều là máy móc LSP, đều tao một nhóm. Nếu mà cái này hiệu ứng hồ điệp thật tồn tại, như vậy Kusanagi Motoko đã không đủ để trở thành ho uất người máy lĩnh vực cuối cùng mộng tưởng. Rawson đại đế vợ chính thức, Mathilda Gustave mới là, bởi vì có lý do hoài nghi, đế hậu Mathilda, có lẽ chính là hơi nước cùng máy móc chi thần. Mathilda thân thể này là Rawson đại đế bị hơi nước cùng máy móc chi thần dẫn dắt đến. Chế tạo ra máy móc nương, là hơi nước cùng máy móc chi thần thần hàng vật chứa. Nhà có nữ thần linh hồn máy móc nương lão bà, ngoài có tư vị coi như không tệ dụ hoặc ma nữ. Xuyên qua dị thế giới, phát minh hơi nước, cải tiến thuyền buồm, mở ra cách mạng công nghiệp, nam chinh bắc chiến, tự xưng Caesar đại đế. Màu nâu hơi cuộn tóc dài, mắt xanh, sống mũi cao, mỏng bờ môi, có hai vứt xử lý rất đẹp rear map. Cái này chẳng phải có hình ảnh nha. Không quản là bề ngoài, vẫn là hứng thú yêu thích, quen thuộc tác phong. Cho dù ai cũng biết đây chính là hắn Howard Warwick A. Nếu như là hắn xuyên qua, hắn Howard làm sự tình, sẽ cùng Rawson đại đế một mao đồng dạng. Adam rất chờ mong tương lai nhìn thấy họ uất lúc, hỏi một chút hắn bây giờ cuối cùng mộng tưởng đến cùng là cái gì. Trong thư phòng, so, Nàng đến cùng muốn làm gì? Juno hỏi. Không có gì. Adam im lặng lắc đầu. Nàng cảm thấy ta viết ra quỷ bí chi chủ. England lại xuất hiện Tarot sẽ liên hoàn sát thủ. Có lẽ thật có Tarot biết cái này loại tổ chức bí mật. Người cũng biết. Phương Tây loại bí mật này tổ chức thần bí không nên quá nhiều. Cho nên nàng muốn theo ngươi cái. Này tìm tới chân chính Tarot sẽ liên hoàn sát thủ manh mối. Juno yên lặng. Hoặc là nàng cảm thấy ngươi có lẽ chính là phía sau màn tà ác đại boss. Liên tính không phải. Cũng khẳng định là cái nào đó tổ chức thần bí thành viên trọng yếu. Adam nhún vai nói. Chỉ cần tìm được chứng cứ. Liền có thể thu hoạch được viễn siêu nam tước chi tử là mô phỏng theo tội phạm giết người kình bạo. Độc nhất vô nhị tin tức. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Juno. Nhổ nước bọt nói. Gặp quỷ, trình độ nào đó đến nói. Nàng thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Juno tiểu hồng mạo tổ hợp. Hiện tại đang từ từ hướng tiểu hồng mạo quân đoàn phát triển. Mặc dù Adam từ đầu đến cuối không có cùng Juno điểm phá nghiên cứu thảo luận. Nhưng nếu mà Juno các nàng thật xảy ra vấn đề, Adam cũng không có khả năng thật đẩy 3-6 năm, ngồi yên không quản. Bởi vậy, trình độ nào đó đến nói, hắn thật đúng là tổ chức thần bí một thành viên. Ha ha, Juno đối với Adam loại này ám chỉ tỏ thái độ rất vui vẻ. Nàng nguyện ý trở thành mặt trời Adam phía sau bóng tối. Chủ động trợ giúp Adam chống cự hắc ám xâm nhập. Đó là thật đem Adam trở thành bằng hữu tốt nhất. Sinh mệnh nguồn sáng. Liền tính Adam không biết không rõ không muốn. Nàng cũng nguyện ý yên lặng làm như thế. Nhưng nếu có chính diện phản hồi. Nàng tự nhiên cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Juno cười tủm tỉm nhìn xem Adam. Ta cảm thấy nàng tam quan bất chính. Ngũ hành không được đầy đủ. Adam suy nghĩ một chút nói ra. Cần thật tốt giáo dục. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Ứng phó nàng. Ngươi so ta càng hữu hiệu. Juno nhẹ gật đầu. Nhìn Adam một cái. Nhắc nhở. Cái này chính ngươi giải quyết. Bất quá tuyệt đối đừng chính mình trước rơi đi vào. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Suy nghĩ một chút đồng dạng là người viết báo Robin. Nàng cùng Heather, mắt các nàng là hoàn toàn không giống. Ta biết, Adam gật đầu, ai là người một nhà. Ta rất rõ ràng, người viết báo, đặc biệt là có dã tâm người viết báo, đều thích làm oanh động độc nhất vô nhị tin tức. Có đôi khi, dù cho cái này đại tin tức là nhà mình, cũng không ngoại lệ, trước đừng nói khoác lác. Juno lắc đầu nói, ngươi tâm vẫn là quá mềm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam ngẩn ngơ, hắn lòng mềm yếu, có sao, hắn làm sao không biết. Bất quá nhìn xem Juno nghiêm túc ánh mắt, Adam bình thường trở lại. Ở phương diện này, Juno là nhất chuyên nghiệp. Nàng nói là, vậy khẳng định chính là đi. Không có việc gì, người biết nhắc nhở ta. Adam cười nói, hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao. Sandra giãy giụa lấy mở mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Linh hồn tam vấn không khỏi tại nàng trống không trong não quanh quẩn. Người đã tỉnh. Theo một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nàng nhớ đây là tối hôm qua cái kia để Adam vừa bắt đầu không nhìn nàng mị lực thường thường không? Có gì lạ nữ hài? Hẳn là rất khát nước a. Đến. Uống nước, Juno mỉm cười bưng tới một chén nước, đưa cho Sandra, ngoặc kép, cảm ơn, Sandra nhất thời có chút mộng bức, nhưng khát nước nhưng là chân thực, thế là giãy giụa lấy đứng dậy tựa vào đầu giường, nhận lấy Juno nước, uống từng ngụm lớn, theo một ngụm nước uống xuống, tối hôm qua đến tiếp sau ký ức bắt đầu tại trong đầu của nàng thoáng hiện. Sau đó nàng liền xấu hổ giận dữ khó nhịn kêu lên. Đáng ghét a tương đương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.